Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, lấy thần chi danh. Tỷ tỷ, chính là hắn, vừa rồi chính là hắn đánh ta. Trong phòng khách, người trẻ tuổi kia đã không có ngay từ đầu loại dáng vẻ ngang ngược càn rỡ kia, mà là trốn ở một cây trụ phía sau, hung ác nhìn xem Trần Lạc. Britney nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia, hỏi: Wilker, ngươi có chuyện sao? Người trẻ tuổi hung tợn trừng Trần Lạc một chút, sau một khắc liền cười nhìn về phía Britney, nói ra: phụ thân để cho ta tới xin ngươi về gia tộc. Britney bình tĩnh nói: trở về nói cho ngươi phụ thân, ta cùng gia tộc Stern đã không có bất kỳ quan hệ gì. Người trẻ tuổi mặt lộ sầu khổ. Tỷ tỷ, trở về đi. Britney nhìn hắn một cái, liền cũng không tiếp tục nói một câu, quay người hướng hậu viện đi đến. Người trẻ tuổi đuổi theo, lo lắng nói: tỷ tỷ. Trần Lạc ngăn tại trước mặt hắn, lạnh lùng nói: Lan, bởi vì Britney lão sư nguyên nhân, đối với người gia tộc Stern, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhìn thấy Trần Lạc, Wilker Stern lui lại mấy bước, cả giận nói: ngươi là ai? Trần Lạc không có trả lời hắn ý tứ, mà là bắt đầu xoay cổ tay, mà lại đem hai tay khớp xương bóp két rung động. Ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Wilker thấy vậy, thân thể run lên, một ít bộ vị lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, vội vàng chạy đến bên ngoài viện, nhìn thấy đứng ở bên ngoài Isabella lúc, bước chân đột nhiên đình trệ, đứng thẳng người, cười nói ra: vị tiểu thư xinh đẹp này, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Wilker Stern, là Hugh. Mấy chục cái giày đặc hỏa cầu từ trong phòng khách bay ra ngoài. Wilker mặt đều dọa trắng, giống như bỏ mạng chạy đến cửa ra vào. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn cũng dâng lên lấp kín tường nước, ngăn cản lại những hỏa cầu này. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn xem Trần Lạc, cắn răng nói: đáng chết hỗn đản, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại chạy. Luận ma pháp, tên đáng chết kia giống như hắn, chí ít cũng là ma pháp sư trung cấp. Luận chiến đấu, chính mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Khi tìm thấy đầy đủ lợi hại giúp đỡ trước đó, tốt nhất cách hắn xa một chút. Trần Lạc đi đến trong viện, lo lắng lấy muốn hay không tại nơi ở bên ngoài dựng thẳng một tấm bảng hiệu, viết lên: gia tộc Stern cùng chó không được đi vào. Mặc dù cá nhân hắn cùng gia tộc Stern không có cái gì ân oán, nhưng Britney lão sư cửu nhân chính là cửu nhân của hắn. Mặc kệ gia tộc Stern cường đại đến cỡ nào, cũng đừng nghĩ bức bách Britney lão sư làm nàng không thích sự tình. Isabella kinh ngạc đi tới, chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với nàng trùng kích quá lớn. Mà lại cho tới bây giờ, nàng cũng hoàn toàn không biết Britney lão sư cùng gia tộc Stern ở giữa đến cùng phát sinh. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, lẩm bẩm nói: "Ble, Britney lão sư nàng, ta không sao." Britney từ bên trong đi tới, nói ra: "Liên quan tới gia tộc Stern sự tình, ta không phải cố ý giấu giếm các ngươi, nếu như các ngươi muốn biết, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết." Isabella lắc đầu liên tục, nói ra: nếu như cái này cùng Britney lão sư bí mật có quan hệ, đó còn là đừng nói nữa. Britney nhìn xem Trần Lạc, hỏi: Blair đã biết đi? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: ta hỏi qua Kristen điện hạ rồi. Britney mỉm cười, nói ra: kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Chấm ngoặc kép, Britney lão sư giảng thuật, cùng Kristen nói cho Trần Lạc, không có bao nhiêu xuất nhập, chỉ là nhiều một chút Trần Lạc chưa từng hiểu rõ chi tiết. Britney lão sư tỷ tỷ, đã từng là gia tộc Stern ưu tú nhất thiên tài, cũng là gia tộc Stern tương lai cùng hy vọng, nếu như nàng có thể trở thành đại ma đạo sư, gia tộc Stern sẽ triệt để nắm giữ vương quốc Loren, hiệp hội ma pháp. Vì thế, gia tộc ở trên người nàng đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên, cũng thực hiện quá nhiều áp lực. Về sau, tỷ tỷ của nàng bởi vì gia tộc mà chết. Không lâu sau đó, mẹ của nàng cũng bởi vì quá độ bi thương mà qua đời. Gia tộc Stern cũng không có bởi vì chuyện này mà thay đổi gia tộc kế hoạch. Tỷ tỷ của nàng sau khi chết, bọn hắn đem lực chú ý lại chuyển rời đến Britney lão sư trên thân. Thiên phú ma pháp của nàng không chút nào kém cỏi hơn tỷ tỷ của nàng. Britney lão sư chính là vào lúc đó cùng gia tộc quyết liệt rời đi vương đô. Britney trong đôi mắt thanh tịnh toát ra bi thương và thất vọng, chậm rãi nói, bọn hắn tự xưng là hậu duệ của thần, đã không có tình cảm của người. Tỷ tỷ chết, mẫu thân chết, bọn hắn một chút đều không thèm để ý. Trong con mắt của bọn họ chỉ có gia tộc vinh quang, chỉ có hiệp hội ma pháp quyền lực. Trên thế giới này có rất nhiều người đều là cố chấp, nhất là lấy ma pháp sư cùng học giả là nhất. Những ma pháp sư thực lực cường đại kia, không có mấy người không phải lấy truy cầu ma pháp điểm cuối cùng làm mục tiêu. Mà các học giả so với bọn hắn càng thêm cố chấp. Ma pháp sư là có cuối điểm, nhưng học giả không có. Chân lý vô cùng vô tận. Bọn hắn tất cả mọi người, từ bọn hắn quyết định trở thành học giả một khắc này bắt đầu, nhất định tại trong hải dương của chân lý ngao du cả đời, cuối cùng chết đuối nơi đó. Những người này là thiên tài, cũng là tên điên. Hiển nhiên, gia tộc Stern chính là dạng này. Đứng tại gia tộc Stern lập trường, Trần Lạc không thể đánh giá bọn hắn đúng sai. Nhưng ngượng ngùng là, hắn chỉ đứng Britney lão sư. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Lạc đi ra cửa, quay đầu nhìn xem Isabella, nói ra, ta đi trên phiên chợ nhìn xem, còn có cái gì muốn mua. Isabella đi theo phía sau hắn, nói ra, ta và ngươi cùng đi. Trần Lạc lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta một người đi là được, ngươi để ở nhà, bồi tiếp Britney lão sư, nàng tâm tình không tốt lắm. Isabella nghĩ, cuối cùng nhu thuận nhẹ gật đầu. Trần Lạc thở phào một cái, chậm rãi đi ra đại môn. Britney lão sư cùng gia tộc Stern ân oán là Trần Lạc ngoài ý liệu sự tình. Trần Lạc mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng cũng còn không có tự đại cuồng vọng đến có thể bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ gia tộc Stern tình trạng. Gia tộc Stern vẻn vẹn trên mặt nổi liền có hai vị ma đạo sư, ở trong đó liền bao quát Wilker Stern phụ thân, cũng là Britney thúc thúc Edward Stern. Hắn không chỉ có là gia tộc Stern người cầm lái, đồng thời cũng là hiệp hội ma pháp tứ đại phó hội trưởng một trong. Tại hiệp hội ma pháp lực ảnh hưởng so Trần Lạc phải lớn hơn nhiều. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Trần Lạc muốn vì Britney lão sư chính diện đối mặt gia tộc Stern, như vậy hắn cũng nhất định phải cam đoan hắn có chính diện cứng rắn gia tộc Stern thực lực. Có lẽ còn phải lại tăng thêm vương quốc Loren hiệp hội ma pháp. Cũng may hắn cũng không phải là một người. Hai ngày trước tiến vào vương đô thời điểm, Trần Lạc xa xa thấy qua hiệp hội toán học tổng bộ. Sau khi ra cửa, hắn cũng không có đi phiên chợ, mà là đi thẳng tới nơi này. Hiệp hội toán học tổng bộ, sân khấu, Trần Lạc nhìn xem một tên người hầu, nói ra, phiền phức thông báo một chút Caesar phó hội trưởng, liền nói Blair tìm hắn. Sân khấu kia lúc đầu nằm nhoài trên quầy ngủ gà ngủ gật, nghe được tên của hắn về sau, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, bật thốt lên, Blair, ma quỷ Blair. Sau đó, hắn liền ý thức được cái gì, lập tức nói, thật xin lỗi, Blair các hạ, ta không có mạo phạm ngài ý tứ, chỉ là gặp đến ngài có chút kích động. Caesar phó hội trưởng bây giờ đang ở hiệp hội, ta mang ngài đi tìm hắn. Tại vương quốc Loren giới toán học, mà quỷ ble danh tự chỉ ở toán học chi thần Trần Lạc phía dưới. Hắn không chỉ có là con số ma quỷ người phát hiện, càng là đánh bại học giả Gaia Loren anh hùng mấy chục đạo đề toán kia, để vô số học giả toán học một đầu đâm vào thăm dò cùng ham học hỏi vực sâu. Sau đó liền rốt cuộc không có đi lên. Ma quỷ tiêu danh bất hư truyền, chỉ bất quá nơi này ma quỷ không có bất kỳ cái gì nghĩa xấu. Hắn là Gaia ma quỷ, là Loren thủ hộ thần. Tại hiệp hội toán học lầu 2, Trần Lạc lần nữa gặp được phó hội trưởng Seja ngay tại nghiên cứu trong mấy chục đạo ma quỷ vấn đề kia một đạo. Kể từ khi biết ma quỷ cùng thần vốn là một thể đằng sau, trở lại vương đô, hắn liền đem tất cả tinh lực đều dùng tại phía trên này. Hắn tin tưởng, thần những vấn đề này, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ở trong đó, có lẽ ẩn chứa mở ra toán học đại môn chìa khóa. Lần nữa nhìn thấy khuôn mặt để hắn cả một đời đều khó mà quên kia lúc, Seja bỗng nhiên đứng lên, sau đó mới ý thức tới cái gì, nhìn về phía người hầu kia, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước, người sứ giả kia rời đi về sau. Seja mới bước nhanh đi lên trước, cung kính nói, đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, thân phận của ta, ngươi nói cho hiệp hội toán học hội trưởng sao? Seja lắc đầu nói, không có, Seja cần tuân thần chỉ thị, không có đem thân phận của ngài nói cho bất cứ người nào. Trần Lạc nói, hiện tại có thể, gia tộc Stern, đối với Trần Lạc tới nói, là trước mắt còn không thể vượt qua núi cao. Suy nghĩ liên tục đằng sau, hắn mới quyết định đến hiệp hội toán học tổng bộ, lấy thân phận của thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.